Phần 2, 3. Cơm nước xong liền chạy tới trường, Hạ Trạch không ngừng nghĩ tới chuyện phát sinh ban sáng. Thái độ của Hạ Chí Thành quá cổ quái, làm cậu kinh ngạc không thôi. Không chỉ cậu, ngay cả Hạ Khải nghe thấy chuyện mua xe cũng kinh ngạc trợn to mắt. Hạ Trạch thừa dịp chưa vào học gọi điện cho Hạ Nguyên, muốn hỏi thử xem tối qua anh rốt cuộc đã nói gì mà thái độ phụ thân thay đổi lớn như vậy. Nhận được điện thoại của Hạ Trạch, Hạ Nguyên thực cao hứng, nhưng sau khi nghe thấy nghi vấn của Hạ Trạch, anh nói mình không nói gì cả, chỉ là trò chuyện bình thường mà thôi. Nghe ra trong giọng nói Hạ Trạch có vẻ không tin, Hạ Nguyên cười cười chuyển đề tài, hỏi có muốn anh tặng trước một chiếc xe hay không. Hạ Trạch không tìm ra đáp án từ chỗ Hạ Nguyên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cúp điện thoại, nhưng rất nhanh chuyện này đã bị cậu quăng ra sau đầu. Vì Bạch Hiểu Tề xuất hiện nên suy đoán vớ vẩn của cậu ta hôm qua một lần nữa hiện ra trong óc. Trên thế giới này có một thứ chết tiệt là mối tình đầu. Mối tình đầu. Hạ Trạch ghi từ này vào sổ, cũng thử dùng nó sâu chuỗi toàn bộ sự việc. Đầu tiên là Hàn Linh chết. Hạ Nguyên tưởng cậu giết, lý do là mẫu thân cậu có thể bị mưu sát, mà cậu thì nghi ngờ Hàn Linh chính là hung thủ, rõ ràng có động cơ giết Hàn Linh. Mà hung khí ở hiện trường có dấu vân tay đã hoàn toàn định tội cậu. Cậu vì cái gì muốn giết Hàn Linh? Bởi vì Hàn Linh là mối tình đầu của phụ thân, có động cơ mưu hại mẫu thân cậu. Tiếp theo, giả sử người hãm hại cậu là Chu Hàm Thanh, như vậy hung thủ giết người thật sự có khả năng chính là bà ta. Chu Hàm Thanh vì cái gì muốn giết Hàn Linh? Bởi vì Hàn Linh là mối tình đầu của phụ thân. Sự tồn tại của Hàn Linh tạo thành uy hiếp nhất định với địa vị của Chu Hàm Thanh. Cho nên Chu Hàm Thanh đã giết Hàn Linh, đồng thời hãm hại kẻ có động cơ giết người là cậu. Hạ Trạch lặp lại suy đoán này một lần, cảm giác đầu óc thắt lại thành một mối hút. Nói đến nói đi thì trọng điểm vẫn là Hàn Linh. Chỉ khi nào biết Hàn Linh là ai thì mới xác định được giả thuyết này rốt cuộc có đúng hay không. Hạ Trạch lật lịch xem ngày lão A từ Trung Kinh trở về. Có lẽ trước tiên cậu nên tìm hiểu xem phụ thân rốt cuộc có mối tình đầu hay không. Liên tiếp vài ngày, Hạ Trạch đều suy nghĩ phụ thân rốt cuộc có mối tình đầu hay không. Cậu nghĩ cách ở xung quanh nói bóng nói gió một vòng, nhưng không biết có phải vì chuyện đã qua quá lâu hay không mà không tìm ra tin tức nào hữu dụng. May mắn, thọ yến của bà nội đã sắp tới. Theo lệ thường, mặc kệ người Hạ gia đang ở đâu, ngày này đều tề tụ đông đủ về nhà tổ chức thọ Hạ nãi nãi. Bất đồng với Chỉ gia nhân khẩu ít ỏi, Hạ nãi nãi tổng cộng sinh được 3 trai 2 gái, tính luôn nhóm cháu chất thì Hạ gia có thể nói là thực sung túc. Phụ thân Hạ Chí Thành của Hạ Trạch ở Hạ gia xếp hàng thứ tư, phía trên còn 2 anh trai 1 chị gái, phía dưới là em gái Hạ Tư Tuệ. Trong số nhóm trưởng bối Hạ gia, Hạ Trạch có quan hệ tốt nhất với cô út Hạ Tư Tuệ. Nghĩ tới cô út sắp về nước, không biết cô có biết rõ chuyện phụ thân năm đó không a? Khoảng thời gian này, Hạ gia đều bận rộn chuyện thọ yến Hạ nãi nãi. Vì thế chuyện học bù của Hạ Trạch cũng bị hoãn lại. Bất quá lần trước Hạ Trạch biểu hiện rất tốt nên Trì Dĩ Hoành bắt đầu yêu cầu cậu mỗi tối giải một đề. Trước lúc đi ngủ, anh sẽ gọi điện cho Hạ Trạch kiểm tra. Bất chi bất giác, Trì Dĩ Hoành đã quen nghe câu anh họ ngủ ngon của Hạ Trạch mỗi đêm. Tựa hồ thiếu nó thì hôm đó không trọn vẹn. Lúc Trì Dĩ Hoành lại một lần gọi điện kiểm tra, Hạ Trạch thực tự giác mở miệng anh họ ngủ ngon. Trì Dĩ Hoành mỉm cười, không cúp máy mà hỏi một câu, tiểu Trạch, ngày mai em cũng về nhà chính đi. Nhà chính mà Trì Dĩ Hoành nói chính là nhà tổ Hạ gia, là một căn tứ hợp viện ở phía Bắc Hải Thành. Theo tộc phổ Hạ gia ghi lại, tòa nhà này do Thái gia gia của ông nội Hạ Trạch xây dựng, tới giờ đã có lịch sử hơn 200 năm. Trước giải phóng, mấy đời Hạ gia đều sinh sống ở nơi này. Sau giải phóng, tòa nhà này lúc đầu bị chính phủ xung công, sau đó mới trả lại cho Hạ gia. Bất quá khi đó người Hạ gia đều có nhà riêng nên không quay về nhà cũ. Tới hiện giờ, cả một tòa nhà to như vậy cũng chỉ có mình Hạ nãi nãi dưỡng lão. Đám con cháu Hạ gia chỉ có những ngày lễ Tết mới quy tụ trở về. Nghe Trì Dĩ Hoành nhắc tới nhà tổ, Hạ Trạch ừ một tiếng. Trì Dĩ Hoành dừng một chút, nói, mấy ngày này cho em nghỉ ngơi, thả lỏng một chút, chờ từ nhà chính trở về rồi lại làm. Cảm ơn anh họ. Cúp điện thoại, Hạ Hạ Trạch cong khóe miệng. Chỉ Dĩ Hoành tuy không nói rõ nhưng hiển nhiên biết rõ tính tình Hạ nãi nãi, đoán được mấy ngày này Hạ Trạch có lẽ không có tâm tình học tập. Tính luôn đời trước, nếu nói tới những chuyện chán ghét nhất trong cuộc đời 20 năm của Hạ Trạch, trở về nhà tổ tuyệt đối là một trong số đó. Khi bé Hạ Trạch không thích trở về vì cậu cảm thấy nơi đó thực âm trầm, anh cả thích nhất là hù dọa cậu, cứ kể mấy câu chuyện quỷ quái. Sau đó canh lúc không người hù dọa một phen, Hạ Trạch mấy lần bị dọa, khóc lóc om sòm lăn lộn đòi về nhà. Chờ đến khi trưởng thành không còn tin tưởng mấy chuyện quỷ thần. Không thích về hoàn toàn là vì Hạ nãi nãi. Hạ nãi nãi tên là Thẩm Thu Nguyệt, trước giải phóng sinh ra ở Thẩm Gia, một trong 6 đại gia tộc. Cũng giống như Hạ Gia, Thẩm Gia cũng là dòng dõi thư hương truyền thừa mấy trăm năm. Năm đó Hải Thành một Hạ Gia một Thẩm Gia. Tàng thư hai nhà gộp lại có thể mở một thư viện lớn. Đáng tiếc, vài thập niên đầu chiến loạn, sau giải phóng lại bắt đầu một trận chính trị náo động. Tàng thư Hạ Gia dưới sự cố gắng của mọi người miễn cưỡng bảo vệ được 7-8 phần, Thẩm Gia thì ngay cả một quyển sách cũng không còn. Hiện giờ chỉ còn Hạ nãi nãi cùng con cháu của em trai bà, nhưng đã trở thành gia đình bình thường ở Hải Thành. Lúc Hạ nãi nãi chào đời, Thẩm Gia vẫn còn lớn mạnh, bà từ nhỏ đã là tiểu thư thế gia lớn lên trong ngọc ngà nhung lụa, đợi đến khi bà trưởng thành. Hải Thành giải phóng, Thẩm Gia khi ấy tuy danh tiếng vẫn còn nhưng tài sản đã không còn bao nhiêu. Khi đó, cuộc sống của Hạ nãi nãi bị suy giảm rất lớn. Nhưng bản tính tiểu thư thế gia của bà vẫn không thay đổi, hơn nữa còn thành công giữ vững bản tính cao ngạo của mình tới tận bây giờ. Mượn một câu của Hạ Khải thì Hạ nãi nãi chính là lão Phật gia trong nhà, ai cũng phải nghe lời bà. Hạ Trạch ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cảm thấy Hạ Khải tổng kết quá đúng. Cao ngạo của Hạ nãi nãi không chỉ biểu hiện ở những quy củ nghiêm khắc, càng nhiều hơn chính là dục vọng muốn khống chế tất cả. Hạ Trạch không thích về nhà tổ chính vì cảm thấy thực áp lực, tựa như trên đầu bất cứ lúc nào cũng có một ngọn núi lớn đè áp. Chỉ cần làm chuyện gì đó không hợp tâm ý bài liền bị răn dạy một phen. Quả thực không giống xã hội hiện đại mà hệt như trở lại xã hội phong kiến. Ấn tượng sâu nhất trong đầu Hạ Trạch chính là Hạ nãi nãi nghiêm mặt ngồi trên ghế gia chủ, mọi người im lặng nghiêm trang ngồi bên dưới. Quy củ nghe bà giáo huấn, đám Hạ Trạch từ nhỏ đã quen thì đỡ, Chu Hàm Thanh lúc mới về đây quả thực chính là bi kịch. Nhớ lại ngày đó, Hạ Trạch cảm thấy Chu Hàm Thanh thật sự có bản lĩnh, có thể thoát khỏi móng vuốt bà nội. Khó trách cô út lúc đầu không thích Chu Hàm Thanh nhưng sau đó cũng dần dần tiếp nhận. Có lẽ vì trước lúc ngủ nghĩ tới nhà tổ quá nhiều, tối đó Hạ Trạch mơ mơ màng màng thấy mình quay về nơi đó. Một đường xuyên qua từng cánh cửa gỗ sơn đen. Hạ Trạch kinh ngạc phát hiện mình cư nhiên đi tới trước từ đường. Trong trí nhớ, từ đường Hạ Gia là nơi bình thường hiếm khi nào mở cửa. Chỉ mở vào những ngày tế tổ mừng năm mới. Hạ Trạch không biết vì sao mình lại tới nơi này, ngay lúc cậu định xoay người rời đi, Ông nội đột nhiên từ bên trong đi ra gọi cậu lại. Ông nội Hạ Trạch qua đời sớm, trừ bỏ ảnh chụp, Hạ Trạch cơ hồ không còn ấn tượng gì. Nhưng kỳ quái là cậu một chút cũng không cảm thấy xa lạ, ngược lại thực thân thiết với ông. Hạ Gia Gia cười tủm tỉm vẫy tay với Hạ Trạch, "Tiểu Trạch, tới chỗ ông nội này." Hạ Trạch kìm không đậu chầm chậm chạy qua. Hạ Gia Gia từ ái nhìn cậu, xoa xoa đầu cậu. Hạ Trạch phát hiện không biết từ khi nào mình cư nhiên biến về bộ dáng 3 tuổi. Nhỏ xíu, kéo kéo tay ông. Hạ Gia Gia dắt cậu đi vào từ đường, đứng trước vài vị tổ tông thấp giọng nói, "Tôi đời này đã làm một chuyện trái với lương tâm. Sau khi chết thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tông. Những thứ tổ tiên Hạ Gia truyền lại liền lưu lại cho Tiểu Trạch đi. Còn mấy thứ của Chỉ Gia kia, Chỉ Gia không cần, Hạ Gia chúng ta lại càng không thể muốn, đều lưu lại cho Tiểu Trạch. Sau khi tôi chết, ai cũng không được tranh với Tiểu Trạch, nghe thấy không? Thứ kia, là cái gì? Ông nội đang nói chuyện với ai vậy?" Hạ Trạch mờ mịt nhìn ra phía sau. Giữa màn sương khói lượn lờ, hình như có người lại hình như không có. Hạ Trạch dụi dụi mắt, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng ngay lúc này lại tỉnh giấc. Sắc trời còn chưa sáng, Hạ Trạch bấm điện thoại xem thời gian, mới 5 giờ sáng nhưng cậu làm thế nào cũng không ngủ lại được. Hạ Trạch cảm thấy mình tựa hồ nằm mơ, mơ thấy mình đi theo ông nội tiến vào từ đường, chuyện sau đó thì không nhớ rõ. Hình như ông nội đã để lại gì đó cho cậu mà không cho phép người khác tranh. Hạ Trạch nghĩ tới đây thì mỉm cười. Cho dù ông thật sự để lại gì đó thì cũng là lưu lại cho các cô bác cùng phụ thân đi, sao có thể bỏ qua nhóm trưởng bối mà lưu lại cho cậu. Bất quá nói tới thì số tranh chữ cùng sách cổ mà Hạ gia đời đời cất giữ không biết còn không. Bên Thẩm gia của Hạ nãi nãi nghe nói không còn gì. Hạ Trạch cảm thấy Hạ gia cũng khó lưu giữ được. Dù sao trận hỗn loạn càng quét khắp cả nước kia, thích thú nhất là tiêu hủy số tranh chữ sách cổ được truyền thừa kia. Bởi vì thức quá sớm, lúc xuất hiện ở phòng ăn Hạ Trạch có chút uể oải. Chu Hàm Thanh thân thiết nhìn cậu, lại nhìn Hạ Chí Thành. Hạ Chí Thành từ lúc nhìn thấy bộ dáng của Hạ Trạch liền đen mặt, theo thói quen định mở miệng răn dạy, nhưng lời đến bên miệng lại giống như nghĩ tới gì đó mà đè nén cơn giận. Sao lại thế này? Tối qua không ngủ à? Hạ Trạch lờ đờ ngồi xuống, thuận miệng nói, tối qua nằm mơ quay về nhà tổ, mơ thấy ông nội. Từ ông nội làm biểu tình Hạ Chí Thành nhu hòa hẳn. Căn dặn, lần này quay về, con thắp cho ông nội nén nhang đi. Nói tới đây, Hạ Chí Thành liền xoay qua hướng Hạ Khải nói, Tiểu Khải cũng đi cùng đi. Hạ Khải ngoan ngoãn gật đầu, lúc quay đầu nhìn Hạ Trạch thì dùng hình dáng môi mắng một tiếng, quỷ chán ghét. Hạ Trạch làm như không thấy khiêu khích kia. Hạ Khải đợi cả nửa ngày không thấy Hạ Trạch đáp lại, thở phì thì cầm lấy một cái bánh bao, xem nó là Hạ Trạch mà ngấu nghiến. Một nhà Hạ Chí Thành ăn sáng xong thì chạy về nhà tổ, nhà bác cả cùng bác hai vẫn chưa về. Cô Út đang trên máy bay, tới cùng với bọn họ chỉ có cô ba cùng Dượng. Cô ba của Hạ Trạch tên là Hạ Tư Mẫn, hiện đang làm phó hiệu trưởng Đại học Hải Thành. Dượng Trương Dụ Hưng là giáo viên khoa triết học. Hạ Trạch không thích cô ba, cậu cứ cảm thấy cô hệt như bà nội lúc còn trẻ. Hai người không chỉ diện mạo giống, ngay cả tính cách cũng giống như đúc. Chỉ có Dượng tốt tính mới chịu nổi cô thôi. Bất quá tính tình Dượng quả thực quá tốt nên bị cô đè ép gắt gao. Thấy Hạ Chí Thành, gương mặt nghiêm khắc của Hạ nãi nãi lộ ra nụ cười. Đương nhiên chút tiểu ý kia chỉ dành cho Hạ Chí Thành mà thôi. Hạ Trạch, Hạ Khải cùng Chu Hàm Thanh bị bà làm lơ không nhìn tới. Hạ Trạch ước gì được vậy, im lặng ngồi trong góc. Ưỡn ngực thẳng lưng, thân trên thẳng tắp, mắt nhìn thẳng làm bộ nghiêng tai lắng nghe. Bất quá trong lòng lại thầm nghĩ nên tìm thời gian tới từ đường xem một chút. Thuận tiện chiều nay cô Út về, cậu nên làm thế nào hỏi chuyện phụ thân nhỉ? Khéo léo một chút, hay cứ trực tiếp? Nếu cô Út hỏi lại thì nên trả lời thế nào? Hạ Trạch, Hạ Trạch. Hạ Khải ở dưới ghế dựa đá mạnh Hạ Trạch một cú. Hạ Trạch hoàn hồn, đối mặt với ánh mắt bất mãn của Hạ Chí Thành. Hạ Trạch, cô đang nói chuyện với con. Hạ Trạch khẽ nhíu mày không thể nhận ra, cau mày nghĩ, lại tới nữa rồi. Nguyên nhân Hạ Trạch không thích Hạ Tư Mẫn là vì vậy, đối. Phương không biết vì sao từ nhỏ đã không thích cậu, không thích thì đừng nhìn tới cậu là được rồi. Nhưng Hạ Tư Mẫn lại không như thế, ngược lại chỉ cần gặp sẽ giáo huấn một phen, còn lấy danh nghĩa là quản giáo Hạ Trạch không để Hạ gia mất mặt. Hạ Trạch khách sáo gọi một tiếng, cô. Hạ Tư Mẫn soi mói liếc mắt nhìn lướt qua Hạ Trạch, thản nhiên nói, tôi nghe nói Tiểu Trạch vẫn luôn ầm ĩ đòi xuất ngoại, tôi thấy thì đừng xuất ngoại gì gì đấy. Trước không nói tới thành tích Tiểu Trạch có đủ tiêu chuẩn hay không, ngôn ngữ thôi cũng là vấn đề. Đừng để đi rồi mà ngay cả giao tiếp cũng không biết rồi nhục nhã trở về. Phụ thân con làm việc cũng không dễ dàng gì, không nên gây thêm phiền toái. Hạ Tư Mẫn vừa nói vậy, gương mặt Hạ Chí Thành lập tức khó coi. Dượng Trương Dụ Hưng vội vàng hòa giải, Tư Mẫn, còn lâu mới thi đại học, Tiểu Trạch thông minh như vậy, việc này em không cần lo nghĩ a. Tôi không lo nghĩ. Hạ gia mất mặt, Hạ Tư Mẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị Hạ Trạch lười biếng đánh gãy. Ai nói con muốn xuất ngoại? Phụ thân cùng bà nội đều ở Hải Thành. Con tự nhiên cũng phải ở đây. Lại nói tiếp đã vài năm rồi con không gặp anh họ, hôm nay ảnh không về sao? Hạ Trạch, Hạ Chí Thành quát to một tiếng, ngăn cản không cho Hạ Trạch nói thêm gì nữa. Con trai độc nhất Trương Diệp Văn của Hạ Tư Mẫn cùng Trương Dụ Hưng 3 năm trước gạt trong nhà lén xuất ngoại đến giờ chưa từng quay về. Chuyện này là cấm kỵ đối với Hạ Tư Mẫn, ai cũng không dám nhắc tới. Hạ Trạch làm ra vẻ ngây thơ, làm sao vậy? Anh họ học hành bận rộn đến vậy sao? Ngay cả thọ yến của bà nội cũng không trở về. Hạ Tư Mẫn nghiêm mặt lạnh lùng liếc nhìn Hạ Trạch, sau đó quay đầu đi không nói nữa. Hạ Trạch làm biểu tình vô tội nhưng trong lòng thầm cười lạnh. Sống lại một đời, cậu đây không phải trở lại để bị khinh bỉ. Nhà tổ Hạ gia xây theo kiểu kiến trúc cổ tiêu chuẩn. Phía trước dùng để tiếp khách, chính giữa là các phòng ở, phía sau cùng là hoa viên. Cuối tháng 4 đầu tháng 5, cả khu vườn muôn hoa khoe sắc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua thoang thoảng hương hoa. Buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây ấm áp trải dài trên người, làm người ta buồn ngủ. Hạ Trạch úp một quyển thi tập trên mặt, buồn chán nằm trên một băng ghế dài, vừa phơi nắng vừa tính toán thời gian chờ cô út về. Thẩm Gia Thạch là gì chứ? Nó đâu phải họ Hạ, thế mà bà nội còn xem trọng nó hơn chúng ta. Tiếng Hạ Khải oán niệm không ngừng vang vọng bên tai. Hạ Trạch biết nhóc con này cố ý nói cho mình nghe, cũng lười phản ứng. Hạ Khải nói nửa ngày không thấy Hạ Trạch phản ứng. Thở phì phì vươn tay hung hăng nhéo cánh tay Hạ Trạch một cái. Hạ Trạch nhịn nhịn một hồi thì hết nhịn nổi, giở sách ra trừng mắt nhìn Hạ Khải ngồi chồm hổm trước mặt. Hạ Khải, mày làm gì đó? Hạ Khải đúng lý hợp tình nhìn Hạ Trạch, đang cáo trạng chứ làm gì? Hạ Trạch, Hạ Khải dứt khoát ngồi bệch xuống cỏ, ngửa mặt làm ra bộ dáng thiếu đánh trừng mắt. Tôi bị Thẩm Gia Thạch khi dễ, anh là anh tôi, chẳng phải phải thay tôi ra mặt mới đúng sao? Hạ Trạch cười lạnh, giờ mới nhớ tao là anh mày, sáng nay mày đá cũng thực ngoan a. Trên mặt Hạ Khải chẳng có chút chột dạ. Nghĩa khí nói, là tôi nhắc nhở anh không thất lễ trước mặt cô. Hạ Trạch xùy một tiếng, tựa tiếu phi tiếu liếc mắt một cái. Tiếp tục úp sách lên mặt, Thẩm Gia Thạch mà Hạ Khải nói tới là cháu trai của Hạ nãi nãi, cùng tuổi với Hạ Trạch. Hiện giờ đã là sinh viên năm nhất khoa Trung văn của Đại học Hải Thành. Bất đồng với Hạ gia, nhà mẹ đẻ Thẩm gia của Hạ nãi nãi sớm đã xuống dốc trở thành gia đình bình thường. Hạ nãi nãi vẫn luôn muốn nâng đỡ bên nhà mẹ đẻ, đáng tiếc Thẩm gia hai đời không có người nào xuất chúng. Chính là đời này Thẩm gia Thạch xuất hiện làm Hạ nãi nãi cảm thấy Thẩm gia có hy vọng chấn hưng. Từ nhỏ đã đón Thẩm gia Thạch tới Hạ gia, tự dưỡng bên người. Lần này Hạ nãi nãi mừng thọ, Thẩm Gia Thạch cũng sớm xin phép chạy tới. Hạ Khải nghĩ gì, Hạ Trạch còn không biết sao? Đơn giản vì Thẩm Gia Thạch trong lòng Hạ nãi nãi có địa vị đặc biệt. Trừ bỏ anh cả có thể cạnh tranh một phen, từ Hạ Nguyên đến Hạ Khải, toàn bộ đều bị xếp ở phía sau. Nếu chỉ vậy thôi thì cũng chẳng là gì. Chính là Thẩm Gia Thạch ăn của Hạ gia, mặc của Hạ gia lại luôn tỏ vẻ thanh cao khinh thường bọn họ. Hạ nãi nãi còn khen Thẩm Gia Thạch có cốt cách, luôn hạ thấp bọn họ mà tâng bốc Thẩm Gia Thạch. Nghị cũng biết Hạ Khải phòng chừng lại bị Hạ nãi nãi chê trách. Bản thân không tranh lại Thẩm Gia Thạch, chỉ có thể khuyến khích anh trai đầy tiếng xấu cậu đây ra tay. Phiền não trong lòng Hạ Trạch quá nhiều, thật sự không có tâm tư làm anh trai tốt bênh vực em trai. Nói ra thì cậu nhìn Thẩm Gia Thạch cũng thực chán ghét, hy vọng mấy ngày nay không gặp đối phương là tốt nhất, căn bản không muốn tự tìm phiền toái. Hạ Trạch không để tâm làm Hạ Khải tức tới không nói nên lời, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, Hạ Trạch, anh cũng không dám chọc tên Thẩm Gia Thạch kia đúng không? Hạ Trạch bị làm phiền tới hết chịu nổi, giật sách ra ngồi dậy. Vẻ mặt của cậu thực táo bạo, nghiêm mặt thực nguy hiểm. Hạ Trạch hoảng sợ, đang định nói gì đó thì đột nhiên kinh ngạc nhìn ra phía sau Hạ Trạch. Hạ Trạch ngồi dậy, quyển sách bị cậu tiện tay hất văng đi đâu mất. Không biết Thẩm Gia Thạch từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh. Thẩm Gia Thạch cùng tuổi với Hạ Trạch, nhưng thoạt nhìn thành thục hơn. Cậu ta lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt quý trọng cầm quyển sách trên tay. Chú ý tới tầm mắt Hạ Trạch, Thẩm Gia Thạch nâng tay phủi phủi mặt bìa quyển sách, thoạt nhìn muốn phủi đi mấy thứ dơ bẩn. Thản nhiên nói, đây là tập thơ Nam Sơn tập của nhà thơ Thanh Đại do Dân Quốc xuất bản. Tuy không chân quý bằng bản gốc nhưng vẫn rất có giá trị. Hạ Trạch, cậu hẳn nên quý trọng nó một chút. Hạ Trạch thầm kêu không hay, cậu ghét nhất chính là giọng điệu này của Thẩm Gia Thạch. Không thể nói ra lời cậu ta nói có gì không đúng, chính là nghe rất khó chịu. Bất quá Hạ Trạch cũng biết đối phương không sai. Vừa nãy vừa vất sách đi cậu cũng liền hối hận. Hạ Trạch hít sâu một hơi, đè nén bực bội trong lòng đi tới trước mặt Thẩm Gia Thạch. Hiếm khi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, tôi biết rồi. Hạ Khải cùng Thẩm Gia Thạch đồng thời sửng sốt, hai người không ai ngờ Hạ Trạch cư nhiên lại chịu cúi đầu. Hạ Khải thất vọng bĩu môi, Thẩm Gia Thạch nhìn thấy Hạ Trạch đưa tay đòi lại sách thì siết chặt ngón tay, không tính toàn trả lại tập thơ Nam Sơn Tập cho Hạ Trạch. Hạ Trạch, cậu xem xong chưa? Tôi phải tới phòng sách, để tôi giúp cậu mang về đi. Lời Thẩm Gia Thạch làm Hạ Trạch hít mắt. Nhướng mi, ý cậu là gì? Sách của tôi không thể xem, cần một người ngoài như cậu giúp tôi mang về sao? Tôi không phải ý này. Thẩm Gia Thạch biện giải. Hạ Trạch so với Thẩm Gia Thạch cao hơn một nửa cái đầu, lúc này từ trên cao nhìn xuống. Giọng điệu mỉa mai, vậy có ý gì? Hạ Khải từ lúc Hạ Trạch biến sắc liền chân chó đứng sau lưng Hạ Trạch, hất mặt xem thường chừng mắt nhìn Thẩm Gia Thạch. Cho dù tự tay bà nội dưỡng Thẩm Gia Thạch thì sao chứ, đồ Hạ Gia thì vẫn là của Hạ Gia, liên quan gì tới Thẩm Gia Thạch. Nói ra thì mình thấy quỷ rồi mới nghĩ Hạ Trạch cúi đầu. Thẩm Gia Thạch làm bộ dáng này cho ai xem chứ? Dưới tầm mắt của hai người, sắc mặt Thẩm Gia Thạch trở nên tái nhợt. Ngón tay cầm sách lại càng dùng sức. Ây do, đông vui thế. Tiểu Trạch, Tiểu Khải, hai đứa cùng Gia Thạch đang làm gì đó? Âm thanh anh cả vang lên sau lưng, ánh mắt Thẩm Gia Thạch chợt lóe sáng. Hạ Khải thất vọng thở dài một hơi, anh cả tới thì chuyện này coi như xong. Anh cả của Hạ Trạch tên là Hạ Tân, năm nay 28 tuổi, là con của bác hai, cũng là đứa cháu đầu tiên của Hạ Gia. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Tân liền theo phụ thân kinh doanh, bình thường, khá bận rộn, số lần gặp mặt Hạ Trạch cũng không nhiều. Nếu nói người nào trong Hạ Gia không bài xích Thẩm Gia Thạch thì cũng chỉ có Hạ Tân. Hạ Nguyên không thèm nhìn tới Thẩm Gia Thạch. Hạ Trạch cùng Hạ Khải thì chán ghét,